Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, chương 901 tích phân cùng lựa chọn ý nghĩa. Chương 901 tích phân cùng lựa chọn ý nghĩa, ta nệm cùng bình ga đều còn không có thu đâu. Trở lại Bạch phòng lúc sau, Hạ Tịch câu đầu tiên lời nói chính là cái này, nàng chưa kịp thu nệm còn chưa tính. Dù sao thứ này thực hảo bổ sung. Hơn nữa cũng không phải mỗi lần đều yêu cầu dùng, nhưng là bình ga nàng dư lại không nhiều lắm. Phía trước ở tượng lập thư viện thời điểm, lập tức liền dùng rớt một nửa. Lần này lại dùng mười mấy, nàng vốn đang tưởng nhiệm vụ hoàn thành lúc sau thu về. Kết quả đều không có cho nàng thu về cơ hội. Mấu chốt bình ga cũng không phải là mỗi lần đều có cơ hội bổ sung a. Hơn nữa bình ga có thể so nệm hữu dụng nhiều, nhưng mà hệ thống cũng không có cho nàng bất luận cái gì đáp lại, chỉ là giống thường lui tới giống nhau bắt đầu niệm lời kịch chúc mừng người chơi Hạ Tịch thành công thông quan trò chơi, đạt được 500 vạn tích phân. Người chơi ở chỗ này có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Nửa giờ sau đem tiến vào quân cờ cùng quân cờ trò chơi. Thỉnh người chơi tự hành lựa chọn thương phẩm mua sắm, hoặc là lập tức tiến vào tiếp theo luân trò chơi. Hạ Tịch cởi ra trên người nhân ngư cái đuôi, lúc này mới mở ra thương thành nhìn thoáng qua, cũng không có nhìn đến cái gì mới mẻ, cũng không có mặt khác yêu cầu mua sắm. Nàng đóng cửa thương thành, sau đó nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đối hệ thống oán giận, các ngươi đều không có cho ta thu về vật tư cơ hội không đợi người. Người chơi chính mình không có nắm chắc hảo thời cơ. Không thể trách cứ hệ thống. Ta mới từ mê cung ảo cảnh ra tới, liền lập tức về tới cái này màu trắng trong phòng. Nơi nào tới thời cơ thu hồi vật tư? Hạ Tịch thở phì phì. Các người này rõ ràng là cố ý, ở trò chơi giữa. Vật tư có nhất định tiêu hao thực bình thường. Hệ thống vô cơ chất trong thanh âm cũng không có cái gì phập phồng. Nhưng không biết vì cái gì chính là làm người nghe ra một tia khoái ý, tựa hồ nhìn đến Hạ Tịch xui. Xẻo, là một kiện kêu hệ thống cảm thấy thực hả giận sự tình, ta xem các ngươi chính là cố ý nhiều tiêu. Hao ta vật tư, Hạ Tịch hừ một tiếng. Hơn nữa lần này trò chơi, ta như thế nào cảm giác các ngươi chính là vì phân hóa người chơi quan hệ mà thiết kế đâu. Hệ thống không có hé răng, Hạ Tịch lại tiếp theo nói. Loại trò chơi này quy tắc, nhất định có không ít người chơi vì tự bảo vệ mình lựa chọn giải trừ trói định. Cứ như vậy không chỉ có giảm bớt thông quan người chơi số lượng, hơn nữa cũng giảm bớt người chơi phía trước chặt chẽ liên hệ, lựa chọn giải trừ trói định người. Chơi nếu thông quan rồi, cũng chỉ có một người thông quan, lựa chọn không giải trừ trói định người chơi thông quan. Mới là hai người thông quan, nếu lựa chọn giải trừ trói định người chơi nhiều. Cũng liền ý nghĩa này một vòng trong trò chơi thông quan người chơi nhân số ở ngay từ đầu cũng đã thiếu một bộ phận, mà giải trừ trói định người chơi liền tính là thông quan rồi. Cũng là lẻ loi một mình, đã không có đồng bọn. Kỳ thật không chỉ có như thế, cho dù là lựa chọn không giải trừ trói định người chơi. Ở tiến vào trò chơi đệ nhị giai đoạn lúc sau, tiến vào đối phương mê cung ảo cảnh. Hiểu biết đối phương sâu trong nội tâm nhất không thể cho ai biết bí mật lúc sau. Hai người kia chưa chắc còn có thể đủ tiếp tục duy trì chặt chẽ trói định quan hệ, mỗi người đều. Hoặc nhiều hoặc ít cất giấu bí mật. Nhưng không phải mỗi cái bí mật đều có thể bị người khác biết được, có bí mật khả năng vốn chính là. Vì giấu trụ chính mình thân cận nhất người. Một khi vạch trần bí mật này, liền sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Thậm chí phát giác chính mình bị lừa gạt. Phản bội này hết thảy đều sẽ trở thành đồng bọn chi gian bất hòa nguyên nhân, đương nhiên. Giống loại này không bền chắc quan hệ bạn bè, sớm muộn gì cũng là sẽ một phách hai tán. Có như vậy trò chơi lúc sau, chỉ là càng mau mà gia tốc phân tán thời gian, thêm càng nhị chương. Vì bổn nguyệt đánh thưởng 30.000 thư tệ thêm càng. 3. Ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.